Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 332. Cô gái phía sau màn ảnh. 1. Edit: San Beta. Sakura khi trở lại tinh không. Dù đã sớm đoán được Lý Duyên tỷ có khả năng không ở đây, nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn có một chút thất vọng. Giới tính: nữ. Có thể biến đổi giới tính. Tên: Bách Hợp. Tuổi: 21. Trí lực: 77, max 100 điểm. Dung mạo: 78, max 100 điểm. Thể lực: 69, max 100 điểm. Võ lực: 42, max 100 điểm. Tinh thần: 53, max 100 điểm. Danh vọng: 30, max 100 điểm. Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ Thuật, Thuật Tinh Thần Luyện Thể Sở Trường, Nấu Ăn Trung Cấp, Diễn Xuất Cao Cấp, Thuật Ngũ Hành Bát Quái Mị Lực. 34, max 100 điểm. Cất giữ: Tình Yêu Của Thi Vương, Chúc Phúc Của Thánh Nữ, Trái Tim Của Thiên Sứ, Lời Hứa Hẹn Của Long Vương, Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly, Tình Mẹ Như Núi, Vua Không Ngai, Kiếm Chi Đạo. Bây giờ ngoại trừ mị lực không nhúc nhích thì gần như mọi thuộc tính đều tăng lên. Hơn nữa ở mục siêu tầm có thêm một kiếm chi đạo. Bách Hợp vừa thở một hơi, lúc đầu choáng váng căng tức, bất giác đã mê man bất tỉnh vào giấc ngủ. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng chuông điện thoại reo cùng với tiếng bước chân. Giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Khi Bách Hợp đang chìm trong giấc ngủ, bỗng chốc có người cầm thứ gì đó lạnh lạnh quất thẳng lên mặt cô, bốp. Đến tận khi mặt cô bỏng rát vì đau, khiến lỗ tai cô bị xước hết. Đau đớn lập tức khiến Bách Hợp thanh tỉnh. Một người phụ nữ hơi mập, mặt chất phấn trắng môi đỏ chót nhìn chằm chằm cô từ trên cao. Trong tay còn cầm một cuốn tạp chí. Ánh mắt như đang nhìn một con dẹp, ý Bách Hợp, cô định không làm. Giờ Cao Dịch Tự đang thay quần áo chuẩn bị chụp trang bìa. Cô lại ở chỗ này ngủ. Thư ký của Hoàng Thị gọi điện thoại tới, hẹn cô nói chuyện. Nếu giờ cô tỉnh rồi, để tôi sớm đi trả lời điện thoại của ông ta. Người phụ nữ nở nang nói xong rồi mới lắc lắc eo đầy mỡ hất gằm. Sau đấy tóc dài xoăn nhẹ trên không trung tỏa ra mùi thơm. Quay người dẫm giày cao gót rồi đi. Lúc mũi giày dẫm kẹt kẹt kẹt trên mặt đất, tựa như mỗi một tiếng đều gõ thẳng vào lòng Bách Hợp, khiến cho cô cảm thấy đau tim môn sơ. Một cỗ bi thương không hiểu dâng lên trong lòng Bách Hợp, khiến cô cứ ôm lấy lồng ngực rồi lảo đảo bước đi. Mãi khi đi đến một căn phòng lộn xộn, cô kéo cửa ra lách người vào. Bấy giờ mới nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu trí nhớ. Cô gái này tên ý Bách Hợp, cả đời là một người con gái yếu đuối. Từ nhỏ ý Bách Hợp vốn sinh ra ở một gia đình bình thường. Tuy cha mẹ đều có công việc riêng, nhưng lại không phải rất giàu có. Lớn lên cô khá xinh đẹp, được cha mẹ cho học ở trường vũ đạo nhiều năm. Không chỉ có thể ca hát, hơn nữa còn giỏi nhảy múa. Ai ngờ còn chưa tốt nghiệp cấp 3, cha mẹ qua đời vì tai nạn máy bay, chỉ để lại cô lẻ loi một mình. Đến khi lên đại học, một người tìm kiếm ngôi sao đã tìm thấy cô, nên đưa cô vào trong giới giải trí. Ngay từ đầu chỉ để cô đi nịnh nọt mấy công ty nhỏ xin quảng cáo. Thế nhưng lúc gặp mặt các công ty lớn, công ty cô lại yêu cầu cô tiếp rượu ăn cơm. Về sau cô phát hiện có gì đó không đúng liền kiên quyết cự tuyệt. Bởi vậy bị lạnh nhạt bỏ rơi. Cứ như thế tiếp diễn đến tận sau tốt nghiệp đại học, cô luôn luôn bị vứt xó một cách lạnh lùng. Đúng lúc này một nam diễn viên mới đến công ty tên Cao Dịch Tự. Nhanh chóng quen thân với cô ấy. Cao Dịch Tự có gương mặt rất điển trai. Trên người còn có một cảm giác u buồn đặc biệt. Lại làm cho người khác vừa thấy liền không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Anh ta không khác ý Bách Hợp là mấy. Thuộc về dạng không có ô dù. Lại không chịu nghe công ty ân bài. Tràn đầy mộng tưởng tiến vào công ty. Cuối cùng lại thành kẻ vô tích sự. Sau một lần vô tình ý Bách Hợp đã giúp anh ta giải vây. Không biết là do hai người đồng bệnh tương liên. Hay vì trên người Cao Dịch Tự có loại đau lòng yêu sầu. Sau khi ý Bách Hợp mất đi cha mẹ cũng không người thân. Cô bắt đầu quan tâm Cao Dịch Tự. Hai người nhanh chóng quen thuộc nhau hơn. Lâu dần Bách Hợp cũng không để ý trong công ty coi bọn họ là người yêu. Sau khi yêu Cao Dịch Tự thì ý Bách Hợp nghĩ đến tương lai của hai người. Cuối cùng do dự một hồi cô quyết từ bỏ ước mơ của mình. Hai người cũng chỉ là nghệ sĩ thuộc hạng thấp nhất trong công ty. Không có người đại diện. Thậm chí không có công việc cũng như bất kỳ bố trí nào. Tựa như hai người đã bị bỏ quên ở thế giới hẻo lánh. Cao Dịch Tự luôn luôn mơ ước làm diễn viên trở thành minh tinh. Được mọi người theo đuổi. Được đám fan hâm mộ yêu thích. Dù từ nhỏ đến nay Bách Hợp cũng có giấc mơ trở thành ngôi sao. Nhưng cô thích Cao Dịch Tự. Cô cũng thích thấy dáng vẻ khát vọng này trên người Cao Dịch Tự cho nên cô quyết định buông tha cho giấc mộng của mình, ngược lại giúp Cao Dịch Tự thực hiện mộng tưởng. Cô đã trở thành người đại diện của Cao Dịch Tự. Ngay từ đầu cô ấy không dám cùng một số công ty nói chuyện. Nhưng vì Cao Dịch Tự, cô nguyện ý cạn chén trên bàn rượu. Chỉ vì có thể thay Cao Dịch Tự có một cơ hội xuất hiện dù là nhỏ bé nhất. Cô đi gặp mặt nhóm trợ lý đạo diễn, nhóm biên kịch, chỉ cầu bọn họ có thể cho Cao Dịch Tự một vai diễn cho dù không có lời thoại. Không lâu sau mấy lần uống rượu ý Bách Hợp đã uống đến suýt chảy máu dạ dày. Nhưng cô ấy cũng không để ý thân thể mình mà cứ một lòng vì Cao Dịch Tự ngược xuôi. Cho đến một lần cô bị kẻ khác cố ý chuốc say. Bị tên tổng giám đốc công ty Hoàng Thị đưa lên giường. Lúc tỉnh lại thì ý Bách Hợp đau khổ không chịu nổi. Tổng giám Hoàng Thị chỉ ném cho cô một xấp tiền. Lại cho Cao Dịch Tự một cơ hội chụp quảng cáo cho xí nghiệp Hoàng Thị. Chuyện lần này coi như xong. Không một ai biết đó là lần đầu của ý Bách Hợp. Ngay cả Cao Dịch Tự cô cũng không dám nói. Chỉ sợ anh khinh bỉ mình. Thời gian dần trôi. Sau khi có lần thứ nhất thì Tổng Giám đốc Hoàng Thị bắt đầu tìm đến cô lần thứ hai. Cho đến sau này vô số Tổng Giám đốc tìm đến. Cô đã trở thành người sa đọa thối nát trong ngành giải trí. Lúc trước vì sự nghiệp diễn xuất của mình bất cứ giá nào cô cũng không như thế. Giờ vì Cao Dịch Tự, cô lại như là không muốn sống bình thường nữa. Công sức không phụ lòng người. Bản thân Cao Dịch Tự lớn lên tuấn mỹ cao lớn. Khí chất lại rất đặc biệt. Trước kia anh ta chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Hôm nay cơ hội bày ở trước mặt, dần dần anh ta bắt đầu có danh tiếng, cho đến một lần khi ý Bách Hợp gần như ngủ cùng toàn bộ tổ làm phi đổi lấy cơ hội vai nam chính. Anh ta chính thức tiến vào hàng ngũ minh tinh, sau khi có tên tuổi có tiền, Cao Dịch Tự đã không còn là cậu trai u buồn đơn thuần như trước kia. Anh ta bắt đầu có bạn gái. Có người con gái chính mình yêu. Khi ý Bách Hợp biết rõ tất cả. Như là sét đánh giữa trời quang. Nhưng cô cũng không dám có ý kiến phản đối. Cô không dám đi hỏi Cao Dịch Tự những năm gần đây coi cô trở thành gì. Bởi thân thể cô đã ô uế. Cô cảm giác mình không có tư cách mở miệng. Cô yên lặng ngậm đắng nuốt cay, thậm chí còn giúp Cao Dịch tự ngăn cản mọi xì căng đan. Cô trở thành người đại diện của minh tinh Cao Dịch, tự nổi tiếng trong ngành giải trí. Rất nhiều người hâm mộ cô, khi cho rằng cô danh lợi đều có. Cũng là lúc Ý Bách Hợp sống trong thống khổ mỗi ngày. Cô mắc chứng trầm cảm, mỗi ngày cần uống rất nhiều thuốc. Cô ấy sợ nhìn thấy vẻ mặt tình trạng ý thiếp của Cao Dịch tự cùng người yêu. Ngay cả cửa cô cũng không dám ra. Cô rất sợ Cao Dịch tự biết những lời gièm pha trong quá khứ của cô. Nhưng hết lần này tới lần khác, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Một lần cô giúp Cao Dịch tự dành một suất cho nhân vật của một đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Cô bị ép đi cùng người trung gian một đêm. Cao Dịch tự liền nhận được cơ hội này. Do khi tuyên truyền phim, chuyện tình yêu của anh ta vô tình bị lộ. Trong lúc nhất thời giới truyền thông đem chuyện tình cảm của người hôm nay đã là đại minh tinh nổi tiếng xào nấu đến bỏng tay. Để đè chuyện này xuống, trong một lần bạn gái Cao Dịch tự bị ép phỏng vấn, liền tức giận chất vấn báo chí vì cớ gì không phỏng vấn Ý Bách Hợp, người đàn bà đê tiện thành tính trong ngành giải trí. Hết lần này tới lần khác lại đuổi theo cô ta. Đoán chừng lúc trước dưới tình thế cấp bách, cô nàng này nhất thời nói ra. Nhưng hậu quả là cả truyền thông đều oanh động, bởi Ý Bách Hợp trở thành người đại diện của Cao Dịch tự, cũng có chút tiếng tăm ăn theo. Nhưng lúc này bạn gái Cao Dịch tự lại nói cô là đồ thấp hèn sao sao sao. Đang lúc mọi người thật sự giật mình, thì tin tức lộ ra. Kể cả trước kia cô đi cùng đạo diễn, cùng nhà sản xuất phim, thậm chí cùng bọn người chụp ảnh quảng cáo cho công ty. Trong ngành giải trí, Ý Bách Hợp đã trở thành đối tượng bị gièm pha. Cô không dám gặp người. Mỗi ngày thường xuyên có người gọi điện thoại mắng cô tiện nhân chết không được yên. Thậm chí ngay cả Cao Dịch tự cũng không nghe điện thoại của cô. Mặt khác công ty bố trí thay người đại diện cho anh ta. Khi Ý Bách Hợp trốn trong nhà bị bức phải đến bước đường cùng, phát hiện thân thể có điều khác thường, cô đến bệnh viện kiểm tra. Vì trước kia say rượu thành tính, gan của cô đã đến thời kỳ cuối. Khi cô nhớ tới tình yêu đơn phương trong cuộc đời mình, nhớ tới cuộc sống mình thật ngắn ngủi, một lần nữa gọi điện thoại cho Cao Dịch tự. Cao Dịch tự cũng không có nhận điện thoại của cô, là do bạn gái Cao Dịch tự trả lời, chỉ lạnh lùng nói với cô đừng có quấn quýt lấy Cao Dịch tự, nếu không về sau sẽ cho cô biết tay. Cũng nói cho cô biết, Cao Dịch tự chưa từng có tí gì yêu thích với cô, cho tới nay chỉ coi cô là bạn bè mà thôi. Hôm nay cô thấp hèn đến cam chịu, anh ta không muốn nghe thấy giọng cô nữa. Cả đời này Ý Bách Hợp không cha không mẹ, tất cả chỉ xoay quanh Cao Dịch tự. Giờ Cao Dịch tự lại ghét bỏ cô dơ bẩn, ngay cả khi cô gọi điện cũng không muốn trả lời. Tính mạng cô sắp đến điểm cuối, mọi thứ còn lại hiện nay chỉ là công dã tràng. Ý Bách Hợp lựa chọn cắt cổ tay tự sát, nhưng sau khi chết cô lại có chút không cam lòng cả đời mình cứ trôi qua như vậy. Cuộc đời cô bị thái độ ái muội không rõ của Cao Dịch tự hủy. Thật ra anh ta cũng không thích mình. Tất cả đều do cô đã hiểu lầm money vì một người như vậy hủy một đời. Ý Bách Hợp cảm thấy thật không đáng. Cô cũng muốn có cuộc sống riêng của mình, cũng muốn mình có được hết thảy. Kỳ thật cô cũng không muốn đi trên con đường không thể ló mặt ra ngoài ánh sáng như kiếp trước. Cô không cam lòng. Khi tiếp thu hết nội dung, Bách Hợp nghẹn một hơi thật lâu ở ngực. Ý Bách Hợp trở thành người đại diện của Cao Dịch tự nhiều năm, không chỉ tự móc tiền túi giúp hắn, mà còn chưa bao giờ thu của anh ta một phân tiền nào. Phần lớn mọi người đều biết muốn trở thành minh tinh sẽ tốn bao nhiêu năm của người đại diện. Cô vô tư trợ giúp Cao Dịch Tự, nhưng tất cả trong mắt anh cũng không phải là hành động yêu thương. Cuối cùng chỉ một câu bạn bè rồi đuổi đi. Lúc Bách Hợp nghĩ tới những tình tiết này thì trong lòng bị đè nén không chịu nổi. Hết chương.